Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 821, Từ Trưởng Lão Thỉnh Tội. Góc truyện audio.com, Chu Loan tại vương gia bên này công nhiên lộ diện phía sau. Huyết Ảnh bên kia một mực không có tỏ thái độ. Tại tình báo cùng địa vị phương diện, cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Nàng như cũ có thể thu đến Huyết Ảnh bên kia truyền tới các loại tin tức. Ấn theo Huyết Ảnh bên kia tin tức. Toàn bộ Thiên Trảm Sơn mạch phụ cận, có vài chỗ đều xuất hiện ngũ giai yêu thú tung tích. Triệu quốc cảnh nội đảo là không có. Phía nam Tề quốc đông bắc bộ, Tề quốc nam bộ tiểu quốc Hồ quốc, cùng với càng phía nam Ngô quốc, tới gần Thiên Trảm Sơn mạch địa phương, đều có ngũ giai yêu thú tung tích. Huyết Ảnh vị trí phụ cận Nam Hoang đông bắc bộ, có hai đầu ngũ giai yêu thú hung hăng ngang ngược nhất. Chúng nó trực tiếp lộ diện tiến đánh Huyết Ảnh sản nghiệp. Trong đó một đầu là bán thần thú Huyết Nhãn Kim Xí Hồ. Khác một đầu là một thất lang. Nghe trong tình báo miêu tả nội dung, gia hỏa này không biết có cái gì kỳ ngộ. Dĩ nhiên đã thức tỉnh thái cổ dị thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết mạch. Phát huy ra thực lực không kém hơn bán thần thú. Này hai đầu yêu thú tu vi đều không thấp. Đều là ngũ giai trung phẩm. Trừ quốc cảnh nội xuất hiện ba đầu yêu thú. Một mực trốn tránh tránh. Cũng không có người nhìn đến chúng nó cụ thể tình huống. Những này sự tình tạm thời không cần gấp gáp. Trừ quốc cảnh nội ba đầu yêu thú. Tám thành là biết rõ nhân tộc bên này có nguyên anh tu sĩ sự tình. Chúng nó cũng tại thăm dò. Nhìn xem thủy sâu bao nhiêu. Yêu thú chi gian cũng là có tam thân lục cố. Vương đạo viễn tại Vạn Xuyên Hà trắng trợn tàn sát yêu thú sự tình. Rất nhanh liền sẽ truyền đi qua. Cái kia vài đầu yêu thú chỉ cần còn muốn sống. Cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa, những này ngũ giai yêu thú đều là riêng phần mình vì chiến. Không như nhân tộc bên này. Có thống nhất chỉ huy. Cho nên... chúng nó có thể tạo thành phá hư. Cùng Tây Hải bên kia không cách nào so sánh được. Trải qua một phen khai đảo. Chu Loan tâm tình cũng hảo rất nhiều. Vương đạo viễn đem nàng ôm vào trong ngực. Muốn không, chúng ta lại thương lượng một chút nhị cầu sự tình. Chu Loan hướng hắn ngang hông nhéo nhất thanh. Yêu thú hùng hăng ngang ngược. Ngươi tùy thời đều có thể cần ra ngoài bình định yêu thú. Ta còn muốn giúp ngươi trông coi gia tộc. Tây Hải bên kia là thiên địa phần cuối. Có ngũ giai thượng phẩm yêu thú làm loạn. Cực hàn băng nguyên cũng không phải thiện địa. Nơi đó có vô cùng vô tận băng nguyên. Rất nhiều yêu thú còn có ngủ say duyên thọ thủ đoạn. Xuất hiện càng cường hãn ngũ giai yêu thú cũng không kỳ quái. Ngươi lần này tại Thiên Cơ Tháp được như vậy nhiều chỗ tốt. Còn không nhanh chóng đi tiêu hóa một phen. Mau chóng để thăng thực lực. Nào còn có công phu tưởng những này sự tình. Chu Loan không đồng ý. Vương đạo viễn cũng không có biện pháp. Ngũ giai yêu thú đối ta uy hiếp không lớn. Mặc dù là ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Ta cũng có thể đối phó. Chỉ là có chút lo lắng sẽ xuất hiện lục giai yêu thú. Ta cũng không phải là lục giai yêu thú đối thủ. Dù sao hơn 2 vạn năm trước, Bách Linh Chân Quân còn kém một chút đột phá hóa thần cảnh giới. Cái kia nói rõ cùng thời đại còn là có khả năng xuất hiện lục giai yêu thú. Chu Loan lắc đầu nói. Này ngươi không cần lo lắng. Từ Tuyệt Thiên Uyên hình thành đến nay, Bắc Uyên tu tiên giới linh khí phẩm giai liền một mực tại hạ thấp. Loại tình huống này, yêu thú đồng giai tuổi thọ dài. Sẽ chiếm cực lớn ưu thế. Nhân tộc tiền bối cũng sớm có chuẩn bị. Nhàn rỗi không chuyện gì liền quét đãng yêu tộc. Trảm sát những cái kia lục giai yêu thú. Như không phải hơn vạn năm trước trận kia ma loạn. Dẫn đến nhân tộc nguyên anh tổn thất hầu như không còn. Những này ngũ giai yêu thú cũng sẽ không thừa xuống. Mặc dù lục giai yêu thú còn có thừa ra. Cũng đã phi thường thiếu. Hơn nữa, mặc dù có thể sống đến bây giờ, cũng tất nhiên là ở vào tại ngủ say trạng thái. yêu thú ngủ say cũng không phải là không có đại giới. Cần tiêu hao đại lượng chân nguyên khí huyết, tỉnh lại phía sau, cần đại lượng linh khí khôi phục. Hiện tại ngũ giai linh mạch đều còn không có xuất hiện. Tứ giai linh khí cung cấp nguyên anh tu sĩ cùng ngũ giai yêu thú tu luyện, cũng đã nghiêm trọng ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Lục giai yêu thú thức tỉnh qua tới, dựa tứ giai linh khí khôi phục, không có cái mấy trăm năm thời gian, căn bản phát huy không ra có thể so hóa thần lực lượng. Có phải hay không ngươi đối thủ? Thật đúng là không hảo nói. Chờ mấy trăm năm sau, ngươi còn sợ những này lục giai yêu thú ư? Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Nếu là đột nhiên xuất hiện một cái lục giai yêu thú, dù là chỉ là lục giai sơ kỳ, vậy cũng không phải chính mình có thể đối phó. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể dùng linh châu không gian, mang theo gia tộc bên trong hạch tâm nhân viên, đào vong thất tinh hải. Tại thiên cơ tháp được không ít truyền thừa, cũng mau chóng sử dụng, nhất là ngũ giai tụ linh châu. Nếu là có thể cho khôi lỗi trang lên, có thể toàn lực xuất thủ thời gian là hiện tại gấp 5 lần. Lấy ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi thực lực, hơn nửa canh giờ, chảm sát mấy trăm đầu tứ giai yêu thú đều không phải sự tình. Này tụ linh châu trải qua cải tiến phía sau, cũng không có cái gì giáp tầng. Chỉ là cần ngũ giai linh ngọc, này đồ vật Vương Đạo Viễn trong tay cũng có một chút. Luyện chế mấy chục cái tụ linh châu không thành vấn đề. Không có nhiều tầng khí văn, luyện chế đứng lên tương đối bớt thời gian. Tuy nhiên cải tiến phía sau pháp tắc đường vân minh khắc độ khó lớn. Nhưng hoa cái mấy ngày thời gian cũng liền đủ. Một tháng phía sau, Vương Đạo Viễn luyện chế 6 cái ngũ giai tụ linh châu. Đúng vào lúc này, Vạn Xuyên phường thị có người cầu kiến. Người tới một thân hắc bào, mặt đều bị đều bính cháo, nửa bước nguyên anh tu vi, còn thi triển ẩn tàng bí thuật, người bình thường không cách nào phát hiện. Hắn đi tới Vạn Xuyên phường thị bên ngoài, cố tình lộ ra một tia linh lực ba động, nhượng Giả Kỳ phát hiện. Vương Đạo Viễn đạt được tin tức phía sau, liền toàn cảnh cảm nhận phân thân. Hắn truyền âm hỏi, ngươi là người phương nào? Tới nơi này có cái gì sự tình? Này hắc bào nhân truyền âm hồi đáp. Vãn bối huyết ảnh từ Bá Du. Cầu kiến Yến quốc Thái Thượng Hoàng. Này gia hỏa chính là Chu Loan đối thủ một mất một còn Từ trưởng lão. Nhìn tới phía trước uy hiếp thật đúng là có chút tác dụng. Này gia hỏa quả nhiên tới cầu xin tha thứ. Đương nhiên, này sự tình cũng không thể cứ như vậy tính. Giả Kỳ dùng thần thức đem hắn dẫn đến trấn thủ phủ. Ngươi trước tại chỗ này chờ. Thái Thượng Hoàng rất nhanh liền sẽ qua tới. Thân tại dưới mặt đất động phủ Vương Đạo Viễn hướng Chu Loan hỏi. Họ từ lão tiểu từ kia tới. Ngươi cùng ta một khối đi xem ư? Chu Loan sắc mặt lộ ra hận ý, lạnh giọng nói ra. Vì cái gì không đi? Hắn hại chết cha ta. Đem ta xung quân sơn bắc mấy trăm năm. Ta đảo muốn nhìn hắn hiện tại có cái gì mặt tới cầu ta tha qua hắn. Hai người cưỡi hôi bằng. Chỉ dùng hơn một canh giờ. Liền đi tới Vạn Xuyên phường thị. Tiến vào trấn thủ phủ phòng nghị sự. Hai người tại trên chủ vị ngồi xuống. Từ Bá Du vội vàng đứng dậy. Cung thân hành lễ nói. Tội nhân Từ Bá Du. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Thái hậu, Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn. Ta nói Từ trưởng lão, người này lá gan thật đúng là không phải bình thường đại. Biết rõ Chu Loan là ta đạo lữ, còn dám dùng Trương Nhạc bức bách nàng đi huyết ảnh tổng bộ cứu viện. Ngươi là cảm thấy ta mềm lòng nương tay, còn là sẽ không sát nhân. Từ Bá Du sợ đến toàn thân run rẩy. Tội nhân này tới, chính là tới thỉnh tội. Ta tội ác tày trời, không dám cầu thả sống tạm bợ, chỉ tưởng cầu Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu thủ hạ lưu tình. Cho ta Từ gia lưu lại đầu cây, Từ gia trên dưới, nguyện ý làm trâu làm ngựa, lấy chuộc tội nghiệt. Vương Đạo Viễn nhìn Chu Loan nhất nhãn. Từ Gia hại chết Nhạc Phụ, còn ức hiếp ngươi hơn trăm năm. Từ Gia liền giao cho ngươi xử trí. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm sao bây giờ? Chu Loan hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ngươi tôn tử vô năng, không phải ta đối thủ. Ta thắng hắn có gì không thể? Từ Gia hoành hành bá đạo, liền muốn bởi vậy chèn ép ta. Ngươi tôn tử thiên phú tại huyết lang bên trong cũng chỉ có thể tính toán nhị lưu. Nhân phẩm càng là không có chút nào đáng khen chỗ. Đố kỵ người tài, trêu hoa ghẹo nguyệt, còn là cái tham sống sợ chết chi đồ. Liền này loại mặt hàng, còn tưởng lấy ta, các ngươi đem ta xung quân đến Sơn Bắc, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải Đạo Viễn, lại càng không có cơ hội tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Chèn ép ta chuyện, ta đều có thể võng khai một mặt. Có thể các ngươi không nên hại chết cha ta. Sát phụ chi cừu không đội trời chung. Các ngươi giết ta phụ thân một người, ta cũng không giận chó đánh mèo các ngươi Từ Gia toàn tộc. Lúc trước tham gia hại chết cha ta người, toàn bộ lãnh cái chết. Những người khác có thể tiếp tục lưu tại huyết ảnh. Nếu là lại mưu đồ làm loạn, kia chính là diệt tộc hỏa. Vốn tưởng rằng có thể lưu lại cái huyết mạch truyền thừa liền không tệ. Không nghĩ tới Chu Loan chỉ đối phó sát phụ cừu nhân. Từ Bá Du vội vàng hành lễ nói. Đa tạ Thái Hậu thủ hạ lưu tình. Đa tạ Thái Thượng Hoàng. Từ Gia trên dưới nguyện ý phụng Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu vì chủ. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Cách chương.